Yêu Long Cổ Đế, chương 591, Hủy Tâm Thú Phân Thần, 27 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe những người này nghị luận, bao xương bên trong, Tô Hàn lông mày không khỏi nhíu lại. Bọn hắn cũng đều biết tu sĩ tu chính là tự thân, là tâm cảnh, nhưng như cũ là không trận nổi cái kia làm người chán ghét miệng. Nam Cung Ngọc nhìn Tô Hàn liếc mắt trêu đùa. Vẫn luôn nghe nói, Tô Tông Chủ cùng cái kia Vân Thiên Thiên quan hệ vô cùng tốt, chúng ta trước khi tới đây, Vân Thiên Thiên thế nhưng là ngay trước này hạo kiếp phía dưới, lại từ đó vực tốn hao lớn đại giới, đi Phượng Hoàng Tông hai lần, chẳng lẽ là Tô Tông Chủ đối với mấy cái này mở miệng đả thương người tán tu, có chút giận. Giận cũng là không có, chỉ là đối tâm cảnh của bọn hắn có chút thất vọng. Tô Hàn thản nhiên nói. Những người này, không thoát được thế tục tâm, sẽ chỉ cười trên nỗi đau của người khác, chính là có lại cao hơn thiên tư, ngày sau cũng sẽ không có thành tựu quá lớn. Chậc chậc, Nam Cung Ngọc cười hai tiếng, hơi hơi trầm ngâm, lại nói. Tô Tông Chủ, người sẽ không phải là cảm thấy, Vân Thiên Thiên trước sau hai lần, bốc lên lớn như vậy nguy hiểm đi Phượng Hoàng Tông, thật chính là vì cái kia côn bằng thánh thể A. Tô Hàn khẽ giật mình, không khỏi nhìn về phía Nam Cung Ngọc. Cái kia là vì cái gì? Người thực ngốc, Nam Cung Ngọc lắc đầu. Bằng trực giác của nữ nhân, ta cảm thấy, nàng là vì ngươi. Nói bậy, Tô Hàn mắt trợn trắng lên, ngươi không tin, Nam Cung Ngọc hừ cười nói. Ta đây tới hỏi ngươi, ngươi cùng Vân Thiên Thiên quan hệ, trước đó hẳn là cũng không tệ a. Vân Thiên Thiên có thể không hiểu rõ tính cách của ngươi. Nàng nếu hiểu rõ tính cách của ngươi, liền nhất định biết ngươi tuyệt sẽ không dẫn đầu Phượng Hoàng Tông, gia nhập Vạn Bảo Các, nhưng nàng vì cái gì còn muốn đích thân tới Phượng Hoàng Tông, tự mình tìm ngươi. Cái kia cái gọi là các ngươi quan hệ tốt, nàng mở miệng, ngươi có khả năng đáp ứng, vậy chỉ bất quá là lấy cớ thôi. Còn có, nàng lần thứ hai đến, nếu thật là vì côn bằng thánh thể, há còn cần tự thân đến đây. Tìm mấy tên thù hạ cường giả không phải liền là tỷ như hai tên lão già kia. Nàng là muốn cùng ta có kè mặc cả, Tô Hàn nói, có kè mặc cả, Nam Cung Ngọc cười một tiếng. Tô Tông Chủ a, Tô Tông Chủ, người thật sự là ngây thơ đáng yêu, người cũng đã biết theo trung vực nơi này, chạy tới Viễn Sơn huyện cần muốn bao lớn tiêu hao. Thật sự cho rằng Vân Thiên Thiên theo như lời ít nhất 1.000 vạn linh thạch. Ta có khả năng nói cho người, ít nhất cũng cần 2 ức hạ phẩm linh thạch. Nếu là vừa đi vừa về cần ít nhất 400 triệu hạ phẩm linh thạch. Nam Cung Ngọc nói tiếp. Mà Vân Thiên Thiên, vừa đi vừa về hai lần, tương đương với hao phí ít nhất 800 triệu linh thạch tiêu hao, người tới nói cho ta biết các ngươi liền xem như lại có kè mặc cả, có thể kiếm hồi trở lại này 800 triệu hạ phẩm linh thạch. Quảng cáo, nghe nói lời ấy, Tô Hàn ngẩn người. Giữa hai bên là truyền âm, những người khác cũng là nghe không được, như Nam Cung Ngọc hôm nay không giải thích như vậy, Tô Hàn mãi mãi cũng sẽ không hướng phương diện kia suy nghĩ. Hắn vẫn cảm thấy, Vân Thiên Thiên thật liền là bằng hữu, hơn nữa còn là một cái hảo bằng hữu, tuy nói tướng mạo mỹ lệ thân thể tuyệt thế, nhưng Tô Hàn nhưng lại chưa bao giờ đem làm nữ nhân nhìn qua. Lại hơi hồi tưởng một chút giữa hai người có vẻ như cũng không có cái gì quá thân mật tiếp xúc, Vân Thiên Thiên làm sao có thể liền coi trọng chính mình rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng chính mình thời khắc này hết thảy, Tô Hàn cảm thấy, chỉ sợ còn không có lớn như vậy mị lực là cô gái liền ưa thích chính mình. Người đây đều là lời lẽ sai trái. Tô Hàn lắc đầu, hướng Nam Cung Ngọc nhe răng cười một tiếng. Cái kia Ngọc Thiếu Cung, có phải hay không cũng thích ta? Chấm, đúng nha, nếu không ngươi cưới ta. Chấm, Nam Cung Ngọc liền lộ ra thẹn thùng. Cút sang một bên, Tô Hàn phất ống tay áo một cái. Xem thật kỹ người đấu giá hội, đừng ở chỗ này lừa dối ta. Nam Cung Ngọc kiều hừ một tiếng, cũng không tức giận. Ngược lại ta cảm thấy là như vậy, có tin hay không là tùy ngươi. Tô Hàn không có mở miệng, nhưng trong lòng cũng đang tự hỏi. Mà tại Tô Hàn đám người sát vách cái kia số một bao xương bên trong, giờ phút này Vân Thông Thông cùng Tống Minh Sách đám người đang ngồi ở chỗ này. Sau lưng bọn họ, đứng đấy không xuống 1.000 người, có một phần nhỏ là Vạn Bảo Các, còn lại, đều là người của Tống gia. Thế lực của Tống gia cũng là cực lớn, có thể truy tố đến vài vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm trước cùng Diệp gia, Lăng gia tương đương, hắn nội tình không nói cùng siêu cấp tông môn tương đương, nhưng cũng chênh lệch không nhiều. Ngẫm lại cũng đã biết, Vạn Bảo Các đại tiểu thư, há có thể gả cho một cái tiểu gia tộc thiếu công tử. Giờ phút này, Vân Thông Thông thần sắc bình tĩnh, nhìn chằm chằm cái kia trên bệ đá Vân Thiên Thiên, trong mắt lại có một ít lãnh ý, kế hoạch kia, ngươi cũng chuẩn bị xong chưa? Vân Thông Thông bỗng nhiên truyền âm mở miệng, thời khắc này nàng, không có ở vào người trước thời điểm, yêu mị vô cùng cảm giác, ngược lại là toàn thân băng lãnh, phảng phất là một con rắn độc. Không sai biệt lắm, Tống Minh Sách gật đầu. Chỉ cần nàng dám đi tham gia cái kia tông môn thi đấu, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng là đáng tiếc như thế một cái mỹ nhân nhi, liền phải bỏ mạng. Vân Thông Thông bỗng nhiên quay đầu, đầy rẫy băng hàn. Tống Minh Sách liền xấu hổ cười một tiếng, toàn tức nói. Bất quá trước lúc này, cũng không thể để nàng tốt hơn, lần này bán đấu giá vật phẩm ta đều đã điều tra, đây là nàng lần thứ nhất chủ trì cỡ lớn đấu giá hội, cũng sẽ là nàng một lần cuối cùng, cho nên ta làm sao cũng phải để nàng cao hứng một chút nha. Vân Thông Thông không có mở miệng, hai mắt trong đó băng hàn càng thêm nồng nặc. Chư vị, trên bệ đá, Vân Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, tầm mắt chuyển động, tại phòng đấu giá trong đó quét mắt một vòng, khi thấy số 2 bao xương trong đó Tô Hàn thời điểm, hơi dừng lại, trên mặt lộ ra nghề nghiệp hóa nụ cười. Lần này đấu giá hội, là Thiên Thiên tỉ mỉ chuẩn bị tin tưởng bán đấu giá vật phẩm, sẽ không để cho đại gia thất vọng. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ tại chờ đợi Vân Thiên Thiên đoạn dưới. Nghĩ đến đại gia đã sớm không kịp chờ đợi, Thiên Thiên cũng không hãy cùng đại gia thừa nước đục thả câu, phía dưới trực tiếp đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Dứt lời, Vân Thiên Thiên bàn tay vung lên, hắn bên cạnh lập tức xuất hiện một cái bóng mờ. Này hư ảnh chính là một cái khay, bị vải đỏ ngăn che, Vân Thiên Thiên bắt lấy vải đỏ trực tiếp đem lôi xuống. Hủy tâm thú phân thần, Vân Thiên Thiên cười nói. Con thú này chính là lục dài yêu thú, thuộc lực công kích là nhất, cho dù chỉ là phân thần, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, nếu là có thể mang theo vật này tham gia tông môn thi đấu, thậm chí tham gia yêu tiên thánh vực tất nhiên sẽ gia tăng cực lớn nắm bắt. Hủy tâm thú phân thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọa tào, vạn bảo các liền thứ đồ tốt này đều có thể làm ra. Hủy tâm thú đích thật là lục dài yêu thú, có thể so với long hoàng cảnh, mạnh mẽ kinh khủng. Cũng không biết là cái gì cường giả đem này hủy tâm thú phân thần cho bắt giữ cầm đến nơi đây bán đấu giá. Nghe phía dưới xôn xao, nhìn xem rất nhiều tu sĩ trên mặt nồng đậm hứng thú vẻ, Vân Thiên Thiên nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp. Hủy tâm thú phân thần, giá quy định 10 ức hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. 11 ức, 1110 triệu, 11 ức 2.000 vạn, Vân Thiên Thiên tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền có người lần lượt tăng giá. Nhưng lại tại này tăng giá thanh âm kéo dài mấy lần về sau, một cái thanh âm không hài hòa, bỗng nhiên vang lên. Này hủy tâm thú phân thần hoàn toàn chính xác cường hãn, có thể chỉ có thể một lần phát động công kích, cái kia chính là tự bạo, 10 ức linh thạch lên giá, có phải hay không có chút cao? Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.